Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, mới vừa ra mắt liền lạnh WeChat. Từ ngày 20 tháng 10 ngày đó bắt đầu, Hứa Chiết không tiếp tục nhường Trương Hiểu Long đối WeChat tiến hành bất luận cái gì sửa chữa. Nhưng cũng một mực không có muốn ra mắt ý tứ. Vừa mới bắt đầu, Trương Hiểu Long còn không cảm thấy cái gì. Một mực tại liên hệ server cùng tuyên truyền sự tình. Nhưng là đợi đến những chuyện này cũng xử lý xong xuôi, lập tức ra mắt đều có thể thời điểm, Hứa Chiết còn đè ép không cho ra mắt. Các loại mấy ngày, Trương Hiểu Long rốt cục các loại không ở. Hắn muốn hỏi rõ ràng Hứa Chiết vì cái gì một mực kéo lấy không ra mắt. Hứa Tổng, giai đoạn trước tất cả chuẩn bị ta đều hoàn thành. Chúng ta đến cùng cái gì thời điểm ra mắt a? Hiện tại mét trò chuyện đều đã có vượt qua 200 vạn người sử dụng. Chúng ta lại không ra mắt lời nói. Liền muộn, Trương Hiểu Long có vẻ hơi lo lắng. Mét trò chuyện hắn là rõ ràng. Là Lôi Quân dưới cờ công ty khai phát Nguyễn Kiện. Thậm chí tại không biết Hứa Chiết trước đó, hắn liền biết rõ Lôi Quân đã ở tay khai phát phần mềm xã hội tương đương. Tháng trước mét trò chuyện ra mắt, đến bây giờ ngắn ngủi một tháng nhiều một chút thời gian, người sử dụng liền đạt tới 200 vạn, lên cao tình thế phi thường khủng bố. Cũng Hứa Chiết bên này, tại để bọn hắn hoàn thành WeChat 1.0 phiên bản về sau, lại để cho bọn hắn hoàn thành một cái nhỏ plugin, chuẩn bị làm hậu kỳ version 1.1 đổi mới. Cũng hai thứ này đều hoàn thành, Hứa Chiết vẫn là không cho ra mắt. Trương Hiểu Long có chút nghĩ không minh bạch, sớm ra mắt một ngày, chẳng phải sớm một ngày tiến vào đại chúng tầm mắt, liền có thể nhiều thu hoạch được một chút người sử dụng sao? Hôm nay cũng số 29 a, Hứa Chiết hỏi một đằng, trả lời một nẻo nhắc tới một câu, lập tức ánh mắt theo trước mặt trên màn ảnh máy vi tính dịch chuyển khỏi. Đối Trương Hiểu Long trả lời, tốt. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị ra mắt đi, tuyên truyền con đường cũng đều làm tốt a. Trương Hiểu Long nghe xong, lập tức liền đến tinh thần, lập tức trở về nói, đã sớm làm tốt, Hứa Tổng ta liền chờ ngươi câu nói này, ta hiện tại lập tức an bài ra mắt. Được, ngươi đi đi, Hứa Chiết đáp ứng đến. Trương Hiểu Long hướng hắn xin nhường WeChat ra mắt, cũng không phải một ngày hai ngày. Một mực như thế đè xuống cũng không phải chuyện gì. Đã hắn sốt ruột, như vậy thì trước hết để cho hắn ra mắt đi. Hiện tại mặc dù không phải thích hợp nhất thời điểm, nhưng cũng không rất kém cỏi. Tối thiểu nhất ra mắt về sau sẽ không bị người nhằm vào. Bất quá chỉ là muốn nhanh chóng có được người sử dụng. Vậy thì có điểm khó a. Ánh mắt một lần nữa trở lại trên màn ảnh máy vi tính. Phía trên chính mở ra lấy một cái phần mềm cùng một cái website. Website là chim cánh cụt đẩy đưa một phần văn chương, phản đối 360 cạnh tranh bất chính cùng càng mạnh mẽ nghiệp tự luật thông cáo chung. Tuyên bố có chim cánh cụt liên thủ Baidu các loại một hệ liệt Internet công ty liên hợp phát hành. Đối chủ quản bộ môn lên án 360 không đứng đắn thương nghiệp hành vi. Yêu cầu chủ quản bộ môn đối với 360 ác ý đối người sử dụng đe dọa, lừa gạt hành vi tiến hành triệt để điều tra, mà phần mềm thì là càng có ý tứ, tên là 360 khấu trừ bảo vệ. Phần mềm này giới thiệu là có thể toàn diện bảo hộ người sử dụng khấu trừ an toàn, bao quát ngăn cản khấu trừ xem xét người sử dụng việc riêng tư văn kiện, phòng ngừa ngựa gỗ trộm lấy khấu trừ cùng Internet gia tốc tác dụng. Chim cánh cụt phát hành tuyên bố là hôm trước sự tình, mà khấu trừ bảo vệ thì là tại hôm nay vừa mới ra mắt. Hứa Chiết sáng sớm bắt đầu, liền tiếp thụ lấy đến từ 360 đẩy đưa. Lập tức cũng cho tự mình download một phần, download sau khi hoàn thành. Hứa Chiết đơn giản thao tác một cái, phát hiện rất nhiều tác dụng tại bắt đầu dùng trong quá trình đều sẽ bị khấu trừ bảo vệ, cảnh cáo, thậm chí cấm. Cũng nói rõ cấm nguyên nhân, thoạt nhìn vẫn là rất dọa người. Đối với chân chính hiểu máy tính, hiểu internet người mà nói, khấu trừ bảo vệ chính là cái lời nói vô căn cứ. Nhưng đối với rất nhiều không hiểu nhiều người mà nói, bọn hắn thật đúng là sợ hãi tự mình việc riêng tư bị tiết lộ. Nhiều download một cái phần mềm mà thôi, liền có thể cho mình an toàn tăng thêm một cái khóa. Cớ sao mà không làm đâu? Nhìn xem trên máy vi tính thông tin, Hứa Chiết lẩm bẩm nói, rốt cục đến cái này một ngày a. Đáng tiếc các người không biết rõ ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng đến lợi thế nhưng là ngư ông a. Trương Hiểu Long đối với mình phần mềm lòng tin 10 phần, khi lấy được Hứa Chiết cho phép về sau, lập tức bắt đầu tiến hành ra mắt chuẩn bị. Ngày 29 tháng 10 10 giờ sáng cả, WeChat đúng giờ ra mắt, đồng thời tại 91 Mobile Assistant, quả táo thị trường cùng Android thị trường các loại nhiều cái phần mềm download con đường đồng thời đổ bộ. Đương nhiên trong đó ít không đã bị Hứa Chiết thua mua Push Synchronization. Làm nhà mình xí nghiệp, Push Synchronization cho lớn nhất cường độ ủng hộ, nửa cái trang đầu đều là tại đẩy đưa WeChat. Đáng tiếc Push Synchronization tại cái này thời điểm còn không có bao nhiêu người sử dụng. Nó vẻn vẹn so WeChat sớm ra mắt một tháng mà thôi. Người sử dụng số lượng khó khăn lắm vượt qua 20 vạn. Trong đó chuyển hóa dẫn đầu có thể nghĩ, cũng may Trương Hiểu Long tại liên hệ tuyên truyền con đường thời điểm, Hứa Chiết cho hắn rất lớn quyền lợi. Trương Hiểu Long tại mấy cái phần mềm trong chợ cũng mua quảng cáo cùng đề cử vị, có thể để cho rất nhiều điểm tiến vào phần mềm thị trường người đều có thể tại khá là dễ thấy địa phương nhìn thấy WeChat. Lời như vậy hẳn là sẽ dẫn lưu rất nhanh a. Người sử dụng tăng trưởng tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không chậm a. Trương Hiểu Long nghĩ đến, hiện tại hắn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao đây là hắn lần thứ nhất đối với mình phần mềm tiến hành tuyên truyền. Hắn mặc dù khai phát qua Foxmail, nhưng Foxmail hắn chưa làm qua quảng cáo cùng mở rộng. Tất cả đều là dựa vào người sử dụng nhóm truyền miệng mới chậm rãi phát triển. Trước đây niên đại cùng hiện tại cũng không đồng dạng, dân mạng người sử dụng gia tăng rất nhiều, trên thị trường có thể lựa chọn phần mềm cũng nhiều rất nhiều. Muốn giết ra một con đường đến không dễ dàng, huống chi giữa hai cái này lớn nhất khác biệt chính là Foxmail là tại máy tính PC đầu vận hành phần mềm, trên máy vi tính download về sau liền có thể sử dụng, nhưng WeChat lại là điện thoại app, chỉ có download đến trên điện thoại di động mới có thể sử dụng. Ở niên đại này, căn bản không có người sẽ cam lòng dùng lưu lượng download phần mềm. Đều là tại kết nối máy tính thời điểm mới có thể đổi mới tự mình trên điện thoại di động phần mềm phiên bản, cùng download mới phần mềm. Bởi vì lưu lượng phí quá đắt, tuyên phát con đường cùng phần mềm bản thân đã kiểm tra cũng cân nhắc qua rất nhiều lần. Thành tích cuối cùng như thế nào, chỉ có thể nhìn WeChat bản thân là không hấp dẫn người. Đối với điểm này, Trương Hiểu Long vẫn là rất tự tin, nhưng hắn không có tự tin bao lâu, liền nghênh đón một cái cực kỳ trầm trọng đả kích. Số 29 6 giờ tối, WeChat chính thức ra mắt 8 giờ. Người sử dụng lượng 1 vạn ra mặt. Số 30 buổi sáng 12 giờ, WeChat ra mắt 26 giờ, người sử dụng lượng khó khăn lắm đạt tới 3 vạn. Số 31 buổi sáng 12 giờ, người sử dụng lượng rốt cục đột phá 5 vạn. Bản này hẳn là một cái đáng được ăn mừng tin tức. Nhưng từ phía sau đài có thể nhìn thấy, mặc dù có 5 vạn người xin, nhưng sinh động nhân số không cao hơn 500 người. Phần lớn người đều là tại download WeChat về sau trực tiếp liền tháo dỡ, hoặc là bởi vì tìm không thấy người nói chuyện phiếm, lại không có mới WeChat việc xã giao, cuối cùng trực tiếp không log in. Trương Hiểu Long không rõ ràng, trò chuyện mới vừa ra mắt thời điểm có phải như vậy hay không? Nhưng cùng tự mình tiêu phí rất nhiều tiền mua được đề cử tương lai nói. Hiện tại cái thành tích này, không thể nghi ngờ đại biểu cho WeChat ra mắt bắt đầu cũng đã lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.